Đứa nhỏ này thật sự là rất tò mò, luôn hỏi vì sao. Thật sự là khiến người ta gấp muốn chết. Phía sau Tĩnh Tâm Các là một rừng trúc, đứng trong rừng trúc có thể thấy được tình hình bên trong. Nhưng người bên trong nhìn ra ngoài thì chỉ thấy một mảnh tối đen. Vừa rồi Âu Dương Noãn đi vào đã sớm đuổi các nha đầu hầu hạ bên trong rời đi. Âu Dương Noãn đứng trong rừng trúc nhìn vào thấy có một nữ tử trẻ tuổi mở cửa đi vào. Hoa văn phù dung trên y phục dưới ánh nến lại càng sáng hơn. Thật sự là một bộ dáng câu người a. Kết quả này khiến Âu Dương Noãn vẫn luôn nhíu mày liền lập tức giãn ra. Như là cảm nhận được điều gì, bóng dáng nữ tử bỗng đứng lại quay đầu nhìn về phía rừng trúc. Tuy rằng biết đối phương không thể nhìn thấy mình nhưng Âu Dương Noãn vẫn nhẹ nhàng lui về sau một bước. Hồng Ngọc cùng Sương Bồ phía sau không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Nữ tử trẻ tuổi đang bước vào là ai? Nữ tử kia chung quy vẫn không phát hiện Âu Dương Noãn đứng trong rừng trúc. Nàng một đường bước đến sau bình phong. Sương Bồ muốn đến gần nhìn một chút nhưng lại bị Hồng Ngọc giữ chặt lại. Không được quấy rầy tiểu thư. Lúc này nữ tử trẻ tuổi đã đi ra sau bình phong. Chỉ chốc lát sau liền có âm thanh kỳ quái truyền đến. Lại thêm một lát nữa, mấy người Âu Dương Noãn nghe được trong phòng hình như có tiếng khóc đè nén. Thanh âm rất nhỏ, đứt quãng, có chút khàn khàn, dường như là bị kinh hách rất lớn. Âu Dương Noãn lạnh lùng nhìn, trong ánh mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Công chúa, trong bóng đêm yên tĩnh, sau bình phong vang lên thanh âm của nam tử đang kích động hô tên của Mộ Hương Tuyết. Sắc mặt Âu Dương Noãn rất bình tĩnh nhưng hai nha đầu phía sau chỉ cảm thấy ớn lạnh, toàn thân cứng ngắc không thể nhúc nhích. Nữ tử trẻ tuổi đưa lưng về phía rừng trúc, Âu Dương Noãn không thấy rõ dung mạo của nàng, nhưng chỉ cần nghe danh xưng này khiến nàng ghé mắt, vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu nàng, dường như có một gì đó lóe lên, lúc nghĩ sẽ bắt. Góc truyện audio.com, được lại liền tuột mất, chẳng lẽ người bên trong là Mộ Hương Tuyết? Nàng vẫn luôn cẩn thận dè dặt che giấu, rốt cuộc cũng lộ bộ mặt thật rồi sao? Bên trong lại truyền đến thanh âm kích động của nữ tử. Người muốn làm gì? Người đừng đến đây, trong thanh âm ẩn ẩn hàm chứa kích động, trong không khí truyền đến thanh âm liệt bạch, sắc mặt Âu Dương Noãn bỗng chốc thay đổi. Thế nhưng lại như vậy, bên trong lại truyền đến tiếng nữ tử la lớn. Cứu mạng a! Hồng Ngọc kinh hoàng nhìn Sương Bồ cũng trợn mắt há mồm không hiểu. Tầm mắt hai người ở không trung chạm vào nhau, đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Nhưng vào lúc này, các nàng lại nghe được tiếng bước chân lộn xộn. Sau đó tất cả mọi thanh âm dãy giụa đều biến mất. Có một thanh âm của Mama vang lên, là ai lại to gan như vậy, dám ở trong này thông dâm với nha đầu, hiển nhiên là nghĩ bên trong chỉ là một tên sai vặt cùng nha đầu. Rất nhanh liền nghe thấy Mama kia lên một tiếng. Mắt mở to, hoài nghi hỏi. Tam thiếu gia, sao lại là ngài? Nói xong liền quay đầu nói với bọn nha đầu phía sau. Nhanh đi mời Đồng Trác Phi đến đây. Ai nha, tam thiếu gia của ta, ngài mau mặc y phục vào a. Ông trời ạ, đây là đang có chuyện gì vậy? Mãi đến khi Đồng Thị mang theo Tôn Nhu chữ vội vàng chạy đến, Tĩnh Tâm Các đều là một mảnh rối loạn. Trong rừng trúc Âu Dương Noãn chậm rãi nói. Đi thôi, mau ra xem, nói xong nàng bước ra khỏi rừng trúc quay lại đường nhỏ ban đầu khoan thai bước vào Tĩnh Tâm Các. Người bên ngoài chỉ nghĩ nàng nghe được động tĩnh nên mới đi vào. Tuyệt đối không thể nghĩ nàng đã sớm đứng trong rừng trúc đợi thật lâu. Sắc mặt Đồng Thị rất khó coi. Tôn Nhu chữ hiển nhiên là cũng vừa vặn bị người ta mời đến, trên mặt còn lộ vẻ kinh ngạc. Vừa thấy Âu Dương Noãn đến liền lập tức nhẹ giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Noãn chứng kiến từ đầu tới cuối, đương nhiên biết hết mọi chuyện. Chính là nàng nhìn Tiếu Trọng An quần áo không chỉnh tề cùng Nghiêm Như Hoa đang khóc lóc sướt mướt một bên liền vẫn hơi hơi nhướng mày. Đồng Thị lạnh lùng nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Rất rõ ràng, Đồng Thị tức giận đến cả người run run, ngay cả nói cũng không nói được. Biểu cảm trên mặt Âu Dương Noãn có kinh ngạc có đồng tình nhưng nội tâm lại rất vui. Đồng Thị suốt ngày nghĩ cách hãm hại nàng, hôm nay rốt cuộc cũng bị chơi lại một vố. Người tính kế phía sau, đương nhiên là Âu Dương Noãn. Nhưng nàng cũng không phải cố ý thiết kế như vậy, nàng vốn chỉ muốn làm một thí nghiệm nho nhỏ. Nếu Tiếu Trọng Hoa uống say, hiện tại một mình một phòng nghỉ ngơi. Như vậy người cố ý tiếp cận hắn sẽ bắt lấy cơ hội này. Cứ như vậy Âu Dương Noãn có thể nhìn ra mục đích cùng suy nghĩ của đối phương. Chuyện này, nàng thầm nghĩ muốn xem Hương Tuyết công chúa vẫn luôn biểu hiện thờ ơ với Tiếu Trọng Hoa có thể có hành động hay không? Có để lộ bộ mặt thật hay không? Đáng tiếc, không thử được công chúa, ngược lại bắt được một Nghiêm tiểu thư. Như vậy liền không có ý nghĩa gì hết, Dù sao ai cũng biết Nghiêm tiểu thư đối với Tiếu Trọng Hoa vốn có mưu đồ riêng. Nhưng ngoài dự đoán của Âu Dương Noãn, còn ngoài ý muốn bắt được Tiếu Trọng An, con trai thân sinh của Đồng Thị. Tiếu Trọng An tuy rằng cũng ở trong Yến Vương Phủ nhưng hắn suốt ngày chỉ đóng cửa đọc sách, căn bản không để ý tới ai. Đồng Thị cũng rất trân trọng. Gocchuyenaudio.com, đứa con này cũng không dễ dàng để hắn gặp khách. Một người như vậy, không an phận ở trên Yến Hội mà lại chạy đến đây làm gì? Ánh mắt Âu Dương Noãn dừng trên mặt Tiếu Trọng An, thấy da mặt như bạch ngọc của hắn ẩn ẩn đỏ lên. Trên người còn nồng nặc mùi rượu, Âu Dương Noãn hơi hơi lắc đầu, nghĩ tới vừa rồi hắn gọi công chúa liền không khỏi hơi hơi mỉm cười. Mẻ cá này cũng khá lắm, tuy rằng không bắt được con cá lớn nhưng cũng xem như là có thu hoạch khác. Đồng Thị hỏi dồn dập nhưng lại không có một ai trả lời. Tôn Nhu Chữ nói, Nghiêm tiểu thư, nha đầu bên cạnh ngươi đâu? Mọi người lúc này mới phát hiện nha đầu luôn đi theo bên cạnh nàng không thấy đâu. Nghiêm Như Hoa lại chỉ khóc sướt mướt không nói. Sắc mặt Đồng Thị phát xanh, cả giận nói, mau đi tìm cho ta. Lát sau liền đã tìm được nha đầu kia, nàng sắc mặt sợ hãi quỳ xuống trước mặt mọi người, đem mọi chuyện chi tiết nói lại một lần. Nô thì nghe Thế tử phi phân phó hộ tống Nghiêm tiểu thư đi thay y phục khác. Ai ngờ nửa đường Nghiêm tiểu thư lại nói không có thói quen mặc đồ của người khác. Nói trong xe ngựa có mang thêm một bộ dự phòng, bảo nô tỳ ra xe ngựa lấy. Nô tỳ liền mang nàng tới đỉnh hóng mát trong hoa viên, sau đó liền đi lấy váy. Ai ngờ lúc trở lại thì không thấy Nghiêm tiểu thư đâu. Nô tỳ phát hoảng đi tìm kiếm khắp nơi, trong đám người liền lâm vào một mảnh yên tĩnh, nha đầu ma ma lại ào ào nhỏ giọng nghị luận. Trời ạ, trong ngày lành của vương gia lại xảy ra loại chuyện này. Đại ca hắn còn sinh bệnh à, sao lại có tâm tình chạy đến đây làm ra loại chuyện này. Hai, chỉ có thể trách vị Nghiêm tiểu thư này rất không tự trọng. Không yên ổn ngồi trong đình chờ mà chạy đến đây làm gì. Còn khiến thiếu gia của chúng ta vốn tốt đẹp cũng bị dính bùn lây. Nghe mấy câu nghị luận này, tay Đồng Thị ẩn ẩn run rẩy. Nghe lời nha đầu này nói cũng hiểu được 7-8 phần. Con trai của mình, một thiếu niên anh khí bức người, tiền đồ rộng mở. Tuy rằng chưa cưới thê nhưng cũng không phải người tùy tiện thân cận nữ sắc. Sao lại đột nhiên thay đổi thất thường? Huống chi Tiếu Trọng An muốn dạng nữ tử nào mà không có, làm gì lại để ý đến một nữ nhân được người ta mang đến như lễ vật. Nếu không phải uống nhầm thuốc thì cũng là bị người ta hãm hại, không còn cách giải thích nào khác. Lần này Đồng Thị rốt cuộc cũng không khống chế được mà lớn tiếng quát. Noãn Nhi, không phải ngươi nói Trọng Hoa ở trong này nghỉ ngơi sao? Âu Dương Noãn vô tội nhìn thoáng qua Đồng Thị. Đúng vậy, chàng hẳn là phải ở trong này chứ. Nói xong lại nhìn Tiếu Trọng An. Nhị ca ngươi đâu? Sắc mặt Đồng Thị đã trở nên cực kỳ khó coi. Không xử trí được Âu Dương Noãn đang giả ngu, đành quay đầu ép hỏi Tiếu Trọng An. Là tiện thì nào dẫn ngươi đến đây? Tiếu Trọng An sừng sốt nửa ngày, không thể không ăn ngay nói thật. Ta uống hơi nhiều nên tự đến đây nghỉ ngơi. Chính là không nghĩ tới nữ tử này cũng đi vào. Nhất thời hồ đồ nên mới. Nhất thời hồ đồ, Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua ánh mắt dại ra, đang cuộn mình lại của Nghiêm Như Hoa. Nàng lắc lắc đầu thầm nghĩ chuyện này chỉ sợ không phải là nhất thời hồ đồ. Mà là uống rượu say nên mới xem Nghiêm Như Hoa thành người trong lòng mà khinh bạc. Nhìn bộ dáng hiện tại tuy rằng còn chưa đắc thủ nhưng cũng khiến Nghiêm Như Hoa quá mức sợ hãi. Huống chi, loại chuyện này liên quan đến sự trong sạch của nữ tử, nàng đương nhiên. Gocchuyenaudio.com, phải làm bộ dáng như người bị hại. Đồng Thị nào có tin chuyện đó nên lập tức phái người đi tìm nha đầu thân cận của Tiếu Trọng An đến. Nhưng càng hỏi lại càng đau đầu, mọi chuyện xảy ra đều rất trùng hợp, lại trùng hợp rất có lý. Phiền toái nhất là nếu không tiếp tục hỏi chuyện hôm nay Tiếu Trọng An sẽ nhận tiếng xấu. Còn nếu tiếp tục truy vấn, vạn nhất kinh động đến khách quý trên yến hội, vậy thật sự là không thể khống chế nổi. Cố tình Tiếu Trọng An lại thật sự tự mình đi vào tĩnh tâm các. Đây mới là vấn đề Đồng Thị đau đầu nhất. Âu Dương Noãn mỉm cười, Tiếu Trọng An có lẽ còn có 3 phần vô tội. Nhưng Nghiêm Như Hoa kia nửa điểm vô tội cũng không có. Nếu không phải nàng mơ tưởng tới Tiếu Trọng Hoa thì sao lại xuất hiện trong tĩnh tâm các? Âu Dương Noãn rất rõ chuyện hôm nay mặc kệ Đồng Thị xử lý như thế nào. Hôm nay truyền nhiều nha đầu đến hỏi như vậy, không có khả năng không kinh động đến khách nhân. Chỉ sợ sáng mai chuyện này sẽ truyền khắp kinh đô, Đồng Thị dạy ra một nhi tử trong đại thọ của phụ vương khinh bạc nữ khách. Người vẫn luôn có thanh danh tốt được người người tôn kính, hôm nay xem như triệt để bị phá hỏng. Cách chương.